Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 1103, âm nhạc tốt đẹp. Ngươi chính là ngày mai ngôi sao. Los Angeles, bệnh viện San Jose St. Bonaventure. Một chiếc xe cứu thương nhanh chóng lái tới. Tình huống như thế nào? Adam ánh mắt lóe lên nghênh đón tiếp lấy. Bây giờ đã là khoa ngoại chủ nhiệm. Hắn thích tại trọng đại phẫu thuật bên ngoài. Cấp cứu được đến nhắc nhở có người bị trọng thương đưa tới lúc. Đích thân tới chủ trì cấp cứu. Bệnh viện tất cả tài nguyên xoay quanh hắn mà chuyển. Dạng này sẽ càng có hiệu suất trị bệnh cứu người tăng tuổi thọ. Toby Rubenfeld, 26 tuổi, băng qua đường bị đụng. Gây chuyện tài xế đã bỏ trốn. Chấm ngoặc kép, cấp cứu viên lắc đầu. Ra hiệu đã không cứu nổi. Vậy mà là hắn. Adam hí tinh tiến lên kiểm tra một phen về sau. Tuyên bố tử vong. Chủ nhiệm biết hắn. Cấp cứu viên giật mình. Thấp thỏm nhìn hướng Adam. Từng có gặp mặt một lần. Adam trấn an nói. Hắn là California ngành STEM hạt căn bản vật lý phòng thí nghiệm trợ lý nghiên cứu viên. Cùng bằng hữu của ta bọn họ chơi qua một lần. Dạng này à, cấp cứu viên thấy Adam không trách tội. Hắn cứu hộ bất lực ý tứ. Nhẹ nhàng thở ra, nhưng như cũ cực lực rũ sạch trách nhiệm của mình. Chúng ta đến hiện trường. Hắn liền đã không được. Nghe vây xem người đi đường nói. Hắn là bị một nhóm đua xe đảng đụng vào. Chấm ngoặc kép. Ân. Adam nhẹ gật đầu. Nhìn tóc vàng leo cái kia như cũ mở ra hoảng sợ ánh mắt. Thở dài nói. Đáng chết đua xe đảng. Đúng vậy a, đáng chết đua xe đảng. Cấp cứu viên phụ họa cảm thán. Adam lại liếc mắt nhìn chết đi tóc vàng leo. Để cho người tới. Đợi lát nữa giao cho LAPD xử lý. Liền rời đi. Cái này tự nhiên không phải đơn giản như vậy ngoài ý muốn. Mặc dù tiểu phàm phàm tim mới là thủ phạm chính. Nhưng cái này tóc vàng leo ỉ vào hắn hacker kỹ thuật. Trực tiếp tạo thành không ít nữ tính bị ngược sát. Lại này người bắt đi vào. Lấy LAPD chờ một hệ liệt phim Mỹ thế giới bên trong chấp pháp đơn vị nước tiểu tính. 90% đều sẽ coi trọng hắn hacker kỹ thuật. Đem hắn chiêu mộ. Hắn phạm tất cả tội ác tày trời. Đều tan thành mây khói. Cô bé quàng khăn đỏ bọn họ có thể là hận nhất loại này ngược sát nữ tính tội phạm. Tự nhiên không có khả năng để hắn có tiếp tục làm ác cơ hội. Dưới sự chỉ huy của Juno. Thở dài một tiếng thiết kế cái này sự cố. Sở dĩ tiện nghi như vậy hắn. Thứ nhất là vì bí ẩn làm việc. Thứ hai cũng coi là ăn miếng, đòn lại trả đòn. Tóc vàng leo ỉ vào hacker kỹ thuật đến thiết kế nữ tính. Hắn cuối cùng cũng bị nữ tính dùng hacker kỹ thuật thiết kế. Hắn bị gọi phá tên thật về sau. Liền ở vào bị uy hiếp trạng thái. Dựa theo chỉ thị đi đến cái kia giao lộ. Gặp phải đột nhiên càn quét mà qua đua xe đảng. Tự nhiên đều là dày công tính toán kết quả. Đến mức cái kia thủ phạm chính tiểu kỳ kỳ tim. Kia dĩ nhiên cũng là ăn miếng, đòn lại trả đòn. Hắn mỗi lần tra tấn bị bắt nữ tính trọn vẹn 7 ngày mới sát hại. Hôm nay mới là ngày đầu tiên đây. Liền tại hắn lúc xoay người. Dư quang quét đến một chiếc xe lái tới. Không khỏi dừng lại bước chân. Nghênh đón tiếp lấy. Nhìn xem che lấy đầu theo trên ghế lái phụ đi ra Leonard. Người đây là làm sao vậy? Ta không có việc gì. Âu phục dày ra Leonard rất xấu hổ. Chính là đụng phải một cái. Hiện tại cũng không chảy máu. Ta nói không cần tới cấp cứu. Ngươi nói không tính. Adam mới là bác sĩ. Penny theo trên ghế lái xuống. Cười nói. Mà còn ngươi đều nôn. Adam, ngươi mau nhìn xem hắn có phải hay không não chấn động. Không có. Leonard kiên quyết phủ nhận. Ta chỉ là say xe. Nói đùa. Hắn hiện tại chỉ số IQ đã luôn là bị Sheldon xem thường. Nếu như lại có não chấn động, vậy sau này khẳng định lại là một cái thường xuyên bị Sheldon bọn họ nhổ nước bọt trào phúng chuyện. Xưa, xin lỗi, nôn đến xe của ngươi lên. Leonard xấu hổ nói. Không sao, Penny gượng cười nói. Đại bộ phận ngươi đều nôn đến ngoài xe. Cái kia cưỡi xe đạp người đáng thương. Leonard lập tức, hồi tưởng lại đến bệnh viện chuyện trên đường. Thần sắc rất phức tạp. Các ngươi không có dừng xe xin lỗi. Adam kinh ngạc nhìn Leonard cùng Penny. Ây, chấm ngoặc kép. Leonard cùng Penny lập tức ngây dại. Ta quên, ta chỉ lo đem Leonard đưa tới. Leonard cùng Penny tại Adam ánh mắt nhìn kỹ. Suy nghĩ một chút, cái kia cưỡi xe đạp đột nhiên bị nôn một mặt người đi đường bóng ma tâm lý diện. Tích, có chút xấu hổ. Nhìn nơi này, Adam kiểm tra một chút trên trán vết thương. Sau đó cầm lấy đèn pin nhỏ chiếu một cái Leonard con mắt. Dựng thẳng lên một ngón tay. Ra hiệu Leonard nhìn qua. Thế nào? Penny quan tâm nói. Hẳn là không có việc gì. Adam cười cười. Bất quá vẫn là tốt nhất làm cái cộng hưởng từ hạt nhân kiểm tra một chút. Để tránh có nhỏ bé xuất huyết bên trong. Dù sao đây chính là chỉ số IQ 173 đại não. Chịu không được một chút tổn thương. Nhìn thấy đi, ta liền nói muốn đi qua để Adam nhìn xem. Penny rất hài lòng mình làm ra quyết định. So, là tình huống như thế nào để chúng ta 173 đại não gặp loại chuyện này? Adam một bên dẫn bọn hắn đi vào. Một bên cười hỏi. Đúng rồi, ta còn đang muốn hỏi ngươi. Chấm ngoặc kép, Penny vừa định nói chuyện. Liền bị Leonard cắt đứt. Ta không cẩn thận đụng phải bàn quải. Ta thật không có gì. Adam, ta biết ngươi khẳng định bề bộn nhiều việc. Kỳ thật không cần làm phiền. Chúng ta đi về nghỉ một cái liền được. Xin lỗi, bạn tốt của ta bởi vì bệnh tật đến bệnh viện. Không làm cái toàn diện kiểm tra. Là tuyệt đối không ra được bệnh viện. Adam khẽ mỉm cười. Tin tưởng ta, quá nhiều ví dụ tại nói cho chúng ta biết. Mặc dù không cần tố chất thần kinh đến Sheldon loại trình độ kia. Nhưng nếu có thể, nhất định muốn đem khả năng nguy hiểm cho tận khả năng bài trừ. Trừ phi ngươi không làm ta là bạn tốt, hay là ngươi cho ta một cái ngươi bây giờ nhất định phải rời đi lý do. Cũng không thể đêm hôm khuya khoắt ngươi muốn đi ăn máng khác. Sau đó mặc như thế chính thức đi phỏng vấn A. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Leonard không phản bác được. Cười khổ không thôi, hắn không phải phỏng vấn. Penny ở bên cười nói, chúng ta cùng một chỗ liên hoan, chỉ là các ngươi đều có sự tình không có tới thành. Ta một lần còn tưởng rằng đây là một trận hẹn hò đâu. Không tương đương, Leonard lập tức nói tiếp, giọng điệu quái dị nói, dĩ nhiên không phải, chỉ là ngươi cùng ta. Còn có một đám bởi vì công tác cùng nội soi đại tràng chưa từng xuất hiện người liên hoan mà. Thôi, tốt à. Ta chính là tùy tiện hỏi một chút. Nữ tư cơ Penny lộ ra hội ý nụ cười. Không có tiếp tục truy vấn. Nàng cái gì không biết. Nếu như ta cùng nữ hài hẹn hò. Ta cũng xác thực cùng nữ hài hẹn hò qua. Leonard bắt đầu nhăn nhó chế tạo. Muốn nhắc nhở Penny cái này kỳ thật chính là hẹn hò. Bất quá lại còn rất thận trọng. Nữ hài kia sẽ biết nàng là tại hẹn hò. Viết hoa đê. Thô thân thể hắc tử bên dưới gạch chân. Hẹn tương đương sẽ. Nói tới chỗ này. Hắn thấy Penny cùng Adam đều nhìn hắn không nói lời nào. Lập tức biết hắn cái này biểu hiện qua. Mau ngậm miệng. Ta nghĩ ta thật sự có não chấn động. Chúng ta nhanh đi làm cộng hưởng từ hạt nhân đi. Được. Adam gật đầu. Sau đó đối với còn muốn tiếp tục đi theo vào Penny nói ra. Penny. Nơi này giao cho ta là được rồi. Nếu như ta là ngươi, ta cảm thấy vẫn là hiện tại lái xe trở về, nhìn xem có thể hay không tìm tới cái kia cưỡi xe đạp người đi đường. Cùng hắn nói tiếng thật xin lỗi. A, cao trung giáo viên trường nữ bá Omaha nữ cao bồi Penny. Một mặt mộng bức, cái gì? Lại chuyện này còn muốn đặc biệt trở về xin lỗi. Các nàng lúc trước trêu chọc thường xuyên thi điểm cao nữ sinh. Đều là đem con mắt của nàng bịt kín. Sau đó đem nàng trói gô đến ruộng ngô bên trong. Lưu nàng một người tại đưa qua đêm. Đây đều là chuyện nhỏ. Tất cả mọi người cười. Cái kia bị bắt làm nữ sinh. Nếu như không phải trong miệng nhồi vào bắp ngô tuệ. Khẳng định cũng sẽ cùng với các nàng cùng một chỗ cười. Có gì ghê gớm đâu. Leonard, nếu như là ngươi bị người chẳng biết tại sao nôn một mặt. Ngươi cảm thấy ngươi cần một tiếng nói xin lỗi sao? Adam nhìn hướng luôn luôn bị bắt nạt cái kia. Đương nhiên, chấm ngoặc kép, Leonard theo bản năng thay vào. Cảm thấy khẳng định cần. Thế nhưng đối đầu Penny kinh ngạc mắt to. Tiếng nói chính là nhất truyền. Kỳ thật cũng còn tốt. Ta đều được. Chấm ngoặc kép, mượn dùng Sheldon thường xuyên nói một câu nói. Ta là mễ thị giáo dục mà rơi lệ. Adam nhìn xem một cái nhu nhược chỉ muốn lấy lòng trường nữ bá bị bắt nạt người. Cùng với một mặt kinh ngạc trường nữ bá. Lắc đầu cảm thán nói. Nhìn xem đạo đức của các ngươi trình độ tuột dốc tới trình độ nào. Ta cái này liền đi tìm hắn nói xin lỗi. Penny lập tức ngượng ngùng. Nàng đến cùng không phải loại kia hoàn toàn không có đạo đức cảm giác người. Huống hồ vẫn là bị Adam như thế một cái trong mắt nàng vòng bằng hữu bên trong nhân vật số một đêm. Nói ra, xấu hổ cảm giác trực tiếp phá trần. Nói liền hướng bên ngoài đi. Penny, ta đi chung với ngươi. Leonard đau lòng không thôi. Được rồi, ngươi trước làm kiểm tra đi. Adam kéo hắn lại, mang theo hắn đi làm cộng hưởng từ hạt nhân. Là ta nôn người kia một mặt. Hẳn là nói xin lỗi là ta. Leonard cố gắng thay Penny phân biệt. Penny là vô tội. Ngươi thật là muốn liếm Penny à? Adam im lặng nhìn xem hắn. Chúng ta bây giờ nói vẻn vẹn ngươi nôn cái kia vô tội người qua đường một mặt sự tình sao? Không, là cả sự kiện bên trong. Thái độ của các ngươi là ngươi nôn, đương nhiên đến lượt ngươi xin lỗi. Thế nhưng Penny xem như bằng hữu của ngươi, vậy mà không cảm thấy cần xin lỗi. Cái này liền rất có vấn đề. Cái này bị nôn một mặt vô tội người qua đường nàng có lẽ không có đại nhập cảm. Nhưng các ngươi quên các ngươi lần thứ nhất gặp mặt. Nàng cũng là khóc sướt mướt hòa giải nói chuyện 4 năm bạn trai Douglas chia tay. Bị vượt quá giới hạn cảm giác bị thương rất nặng. Hắn bạn trai Douglas không phải liền là vượt quá giới hạn nha. Chỉ là xúc phạm đạo đức. Lại không có xúc phạm pháp luật. Nàng tại sao khóc khóc lóc. Một bộ bị cặn bã nam tổn thương biểu hiện. Pháp luật chỉ là đối mọi người thấp nhất đạo đức yêu cầu. Đạo đức, vẫn là mẹ nó đạo đức a. Cho nên đạo đức tiêu chuẩn cơ bản tuyến. Tuyệt đối đừng linh hoạt nhảy vọt. Hiện tại uốn nắn Penny đạo đức quan. Đối ngươi có trăm lợi mà không có một hại. Dù sao, ngươi mới là cái kia cần nhận đến đạo đức người bảo vệ a. Ngươi nói đúng, Leonard suy nghĩ một chút. Thật đúng là đạo lý này. Đặc biệt là một câu cuối cùng. Hiện tại bồi dưỡng Penny đạo đức quan. Về sau vạn nhất bạo lực gia đình. Hắn bị bạo lực gia đình cũng còn có thể nhẹ một chút. Hắn chính là như thế lý tính cùng có sức tưởng tượng. Ha ha, Adam thấy Leonard có lý tính cùng liếm chó hai bên không ngừng tả hữu hoành nhảy. Không có chút nào ngưng trệ cảm giác. Nhịn không được cười. Nói thật, Leonard cùng Penny chuyện này đối với. Đến cùng là liếm chó Leonard liếm đến cuối cùng cái gì cần có đều có. Vẫn là lý tính tâm cơ nam. Dùng đến Sheldon chính hướng phản hồi dạy dỗ pháp dạy dỗ Penny cùng loại thủ đoạn. Đang không ngừng thuần hóa Penny. Cuối cùng thuận lợi được đến hắn mong muốn thí nghiệm kết quả. Adam càng thiên hướng về cái sau. Bởi vì Leonard từ nhỏ liền là như thế bị thí nghiệm lớn lên. Hắn lại là chỉ số IQ cao tới 173 thiên tài nhà khoa học. Mưa dầm thấm đất. Nói hắn một chút không có học được mụ mụ hắn Beverly cầm ai cũng làm thí nghiệm tới làm bộ kia. Adam căn bản không tin. Đơn giản nhất ví dụ, Sheldon còn có thể sống rất thoải mái. Cũng là bởi vì Leonard rất bình tĩnh bên trong liền lừa gạt Sheldon rất nhiều chuyện. Ví dụ như, người phục vụ sẽ tuân thủ cái gì vệ sinh công ước. Sẽ không hướng hắn trong đồ ăn nhổ nước miếng loại hình. Hoàn toàn chính là Leonard thuận miệng dỗ dành Sheldon. So, bởi vì công tác không thể đi tham gia liên hoan a. Adam cười nói. Hắc hắc, Leonard biết không thể gạt được Adam. Cũng không che giấu, chỉ là cười hắc hắc. Ta ngượng ngùng trực tiếp hẹn Penny. Liền đánh lấy các ngươi cùng một chỗ liên hoan danh nghĩa. Chấm ngoặc kép, lý giải, Adam gật đầu. Chỉ là nội soi đại tràng. Ngươi nói tới ai? Howard, vẫn là Rat. Ta cùng Penny nói là Sheldon. Chấm ngoặc kép. Leonard cười giải thích, có thể là đối đầu Adam quỷ dị ánh mắt, không khỏi sững sờ. Làm sao vậy? Tại sao là Sheldon? Adam ánh mắt quái dị nhìn xem Leonard. Sheldon loại này các loại quy củ người. Ngươi thuận miệng nói hắn không muốn tới. Penny cũng sẽ không có bất kỳ hoài nghi. Ngươi vì cái gì muốn nói hắn mới vừa làm nội soi đại tràng? Mà lại nói đến làm nội soi đại tràng. Howard cùng Grant làm. Chẳng phải là càng thêm hợp tình hợp lý. Ngoạc kép, đầu ta choáng. Leonard khóe miệng giật một cái. Lời này hắn thực sự không tiếp nổi đi. Một phen kiểm tra phía sau. Leonard thế nào? Penny lúc này đã trở về. Không có việc gì. Đi về nghỉ một cái liền được. Adam nói ra. Người đây. Tìm tới cái kia cưỡi xe đạp người sao? Tìm tới. Penny lúng túng nói. Leonard nôn quá nhiều. Ta theo vết tích đuổi kịp hắn. Cùng hắn nói xin lỗi. Hắn tiếp thu. Adam gật đầu. Ta cùng hắn giải thích. Hắn mặc dù như cũ sinh khí. Nhưng tiếp thu ta xin lỗi. Penny ngượng ngùng nói. Adam hiểu rõ. Cái này xin lỗi cùng tiếp thu quá trình. Hiển nhiên không có Penny nói như vậy hài hòa. Cũng là. Cho dù ai gặp phải loại này chuyện buồn nôn. Cho dù đối phương là đại mỹ nữ. Cũng sẽ không tức giận. Đương nhiên Leonard loại này liếm chó ngoại trừ. Tuyệt đại bộ phận người bình thường. Đều sẽ tức giận. Mà còn như vậy chật vật. Không phải mỹ nữ vài câu lời hữu ích. Liền có thể tiêu trừ bóng ma tâm lý diện tích. So, Adam, ngươi nghe ta hiện trường biểu diễn băng ghi hình sao? Thế nào? Penny nói sang chuyện khác. Âm nhạc tốt đẹp, lời bài hát cảm động. Phù hợp chủ đề, làm người say mê. Tiếp tục bảo trì. Adam thuận miệng qua loa vài câu. Ngẩng đầu nhìn nàng một cái. Cười nói, ngươi chính là ngày mai ngôi sao? Nói, đón nhận theo phòng cộng hưởng từ bên trong đi ra đến Leonard. Cảm ơn. Chấm ngoặc kép, Penny rất cao hứng, nhưng luôn cảm giác đến có cái gì không đúng. Bất quá lúc này Leonard đã đi ra cùng nàng nhiệt tình chào hỏi. Quan tâm nàng nói xin lỗi có thuận lợi hay không? Lại tự trách tất cả đều là lỗi của hắn. Liên lụy nàng, loại kia liếm, để nàng loại này lão tư cơ. Cũng cảm giác được không giống bình thường. Cần tốn chút tâm tư, đến ứng phó cái này lốp xe dự phòng vương. Đợi đến rời khỏi bệnh viện, Penny lái xe đưa Leonard trở về lúc, mở đến nửa đường, đột nhiên nàng suy nghĩ minh bạch là lạ ở chỗ nào. Nhịn không được bạo một cái nói tục, FK, âm nhạc tốt đẹp, kia là dàn nhạc nhạc đệm công lao, lời bài hát cảm động, kia là lời bài hát tác giả rất nghiêu xoa, phù hợp chủ đề, kia là chủ trì mới cho chọn lựa, nhiều như vậy tính từ. Hình như cũng chỉ có cái này làm người say mê xem như là ca ngợi. Chỉ là cái này làm người say mê là ca ngợi nàng giọng hát. Vẫn là ca ngợi mặt của nàng cùng dáng người. Cùng với nàng vũ đạo. Liền thật rất khó nói. Dù sao rơi vào nhiều như thế qua loa từ ngữ bên trong. Cái này làm người say mê liền xem như thật ca ngợi. Cũng cảm giác không phải. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.